trò chơi bất khả tư nghị, chương 72, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hệ thống rời khỏi, Thiên Thu liền từ phía sau ôm lấy Lâm Hạ, bởi vì nàng biết thân thể Lâm Hạ ở thế giới này cực kỳ mẫn cảm, vì vậy Thiên Thu rõ ràng lớn mật hơn nhiều, hoàn toàn không còn cẩn thận như ở hiện thực nữa. Cô muốn làm cái gì? Lâm Hạ cảm giác ngay khi thân thể mình bị đối phương ôm lấy liền bắt đầu nhũn ra, đặc biệt là Thiên Thu còn đang thổi khí vào lỗ tai cực kỳ mẫn cảm, từng đợt tê dại đánh úp lên nàng, so với thân thể ở thế giới thực thì giờ phút này độ mẫn cảm không biết đã tăng cao bao nhiêu lần, chỉ mới bị ôm mà giữa hai chân nàng liền ướt. Tôi muốn yêu Hạ, Thiên Thu ái muội nói, giường diễn ở thế giới thực giống như lão nghiêu cày ruộng, hoàn toàn không tận hứng, một khi đã trở lại thế giới này, sao nàng có thể bỏ qua cơ hội trời cho như vậy đây? Thiên Thu dùng tay vuốt ve tấm lưng của Lâm Hạ, nàng cảm giác được thân thể Lâm Hạ đã mềm xuống, thật sự mẫn cảm đến mức làm cho Thiên Thu rất có cảm giác thành tựu. Sau khi trải qua giường diễn ở hiện thực, Thiên Thu thấy thể chất mẫn cảm thật là cực kỳ đáng quý, quả thật có loại cảm động đến muốn lệ rơi đầy mặt. Đừng, Lâm Hạ vừa trở về từ thế giới hiện thực vẫn là rụt rè từ chối, tuy hiện tại thân thể nàng căn bản đã chẳng biết rụt rè là vật gì. Thiên Thu biết chiêu thức này của đối phương chính là muốn mà còn ngại, cho nên liền làm lơ lời cự tuyệt kia, nàng hôn lên cổ Lâm Hạ, ngón tay cũng đã xoa lên phần ngực của Lâm Hạ. Tuy thân thể Lâm Hạ hiện tại mẫn cảm vô cùng, nhưng thấy Thiên Thu vừa đến thế giới thịt văn liền muốn bạch bạch bạch, nàng đã lại lần nữa xác nhận ra hỏa này thật sự háo sắc ngặt nỗi ở đây, nàng thật đúng là chẳng có biện pháp với Thiên Thu, chỉ có thể ta cần ta cứ lấy. Trước khi Lâm Hạ mất đi lý trí, nàng còn có suy nghĩ mình chính là quần thể nhược thế ở thế giới này. Thiên Thu ở hiện thực bị nghẹn khuất khó chịu lâu như vậy, trở về thế giới này liền giống như đại bàng dương cánh tìm được sân nhà. Tình cảm với Lâm Hạ ở hiện thực làm cho nàng cực kỳ cẩn thận, lo được lo mất giày vò, tại đây một khắc đều tan thành mây khói, chỉ muốn vui sướng làm Lâm Hạ đến khóc lóc xin tha mới thôi. Thời gian một tuần các nàng cơ bản đều triển khai đủ loại bạch bạch bạch. Tuy rằng khoái cảm rất cường liệt nhưng Lâm Hạ luôn cảm thấy một tuần này cả hai sống như cầm thú vậy, trừ bỏ làm tình thì vẫn là làm tình, trong lòng đặc biệt không yên ổn, bất quá cũng may cũng chỉ có một tuần, cho nên Lâm Hạ cũng có thể yên tâm thoải mái bạch bạch bạch. Quãng thời gian như cá gặp nước với Thiên Thu mà nói, một tuần quả thật là quá ngắn ngủi, rất nhanh đã kết thúc mà nàng còn chưa đã thèm, nhưng cũng không có cách nào bởi các nàng vẫn phải về đến thế giới hiện thực, Thiên Thu cũng chỉ có thể chờ đợi một tuần nữa vào tháng sau. Thời điểm các nàng tỉnh dậy, ở thế giới hiện thực như cũ mới chỉ trôi qua một đêm. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai có cảm giác như là lại là một giấc mộng. Quả nhiên đã trở về rồi, Thiên Thu cảm thán nói. Như vậy thật tốt, Lâm Hạ vẫn cảm thấy thế giới hiện thực giúp mình kiên định hơn nhiều. Thiên Thu gật đầu phụ họa, nàng cũng cảm thấy bản thân hẳn là thấy đủ, nếu vẫn lại không biết đủ, đại khái sẽ gặp sét đánh đi. Rời giường thu dọn một chút rồi đi làm thôi, Lâm Hạ thực lý trí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thu gật đầu, nàng cảm giác trong lòng còn có đôi chút phiền muộn, có loại cuối tuần chơi đến quá sức liền để lại biến chứng, chẳng qua nhìn thấy Lâm Hạ ở thế giới thực nàng vẫn là cảm thấy hết thảy đều trở nên tốt đẹp cực kỳ. Trước kia nàng luôn phải cẩn trọng, mà hiện tại liền giống như trong tay nắm giữ pháp bảo, dù sao các nàng mỗi tháng đều có thể trở về thịt văn, thể nghiệm như vậy chỉ có mình mới có khả năng cấp cho Lâm Hạ. Hơn nữa, ở thế giới hiện thực nàng cũng coi như đã chiếm được Lâm Hạ, hết thảy với nàng mà nói, đều là một ngày tràn ngập hy vọng cùng tươi sáng mới mẻ. Bữa sáng để tôi làm đi, Thiên Thu xung phong nhận việc, Lâm Hạ không từ chối, trước kia nàng thuộc kiểu không muốn phiền toái người khác, cũng không muốn bị người khác phiền toái, ngay khi nàng ý thức được mình bắt đầu tình nguyện phiền toái Thiên Thu, có lẽ đã chứng minh bản thân đã không còn xem Thiên Thu như người ngoài nữa, bắt đầu chân chính tiếp nhận Thiên Thu bước vào cuộc sống của mình. Thiên Thu biết tuy ở thế giới kia nàng thoạt nhìn có thể xứng đôi với Lâm Hạ, nhưng ở hiện thực cũng không thể kém quá nhiều, nàng nhất định sẽ nỗ lực làm cho bản thân trở nên càng ưu tú. Kỳ thật được ở cạnh Lâm Hạ thì muốn trở thành người ưu tú cũng không khó, bởi vì Lâm Hạ sinh ra đã là một người tràn ngập năng lượng, luôn có khả năng cung cấp kiến nghị hiệu quả. Chỉ cần bản thân nguyện ý vì Lâm Hạ mà thay đổi, nàng xác thật có thể trở nên càng thêm xuất sắc, nàng cũng cảm giác mình dưới sự ảnh hưởng của Lâm Hạ đã từng chút ưu tú, cũng phát hiện mình thích Lâm Hạ so với thích bản thân mình còn nhiều hơn. Lâm Hạ cảm giác được Thiên Thu vì muốn ở bên cạnh mình mà vẫn luôn nỗ lực, còn chuyện mình làm chỉ là đơn giản tiếp nhận nàng, kỳ thực bản thân so với nàng dễ dàng hơn nhiều lắm. Tuy Thiên Thu bước vào cuộc sống làm cho trạng thái sinh hoạt của mình xảy ra đôi chút thay đổi, trở nên náo nhiệt hơn một ít, phiền toái hơn một ít, vướng bận cũng nhiều hơn một ít, nhưng toàn bộ sinh hoạt lại cảm giác có phần nhẹ nhàng hơn. Lâm Hạ không chắc bản thân có yêu Thiên Thu không, nhưng nàng có thể xác định nàng nguyện ý cùng Thiên Thu sống chung một đời. Toàn văn hoàn, cách chương.